Người tình của thuyền trưởng. Chương 14, góc truyện audio.com. Kết ngồi thả người trong chiếc xe ngựa của cha nàng. Thở dài mãn nguyện, gạch ngang ôi. Cô Neo, tuần vừa qua thật là tuyệt, gạch ngang đúng vậy. Bà Bramble tán đồng, mắt lấp lánh một tia sáng kỳ lạ mà trước đây Kết chưa từng thấy. Kết quan sát bà một thoáng rồi tiếp tục câu chuyện, gạch ngang gì Sarah hay ghê cơ. Gì có giống mẹ con không? Cô Neo, gạch ngang cô cũng không biết thế nào. Nhưng mẹ con nhỏ nhắn lắm. Một con thú bé bỏng dịu dàng. Con có nhiều nét giống mẹ đấy, gạch ngang cha con bảo gì Sarah đồng bóng và phù phiếm. Nhưng con lại thích gì như thế, gạch ngang hẳn rồi. Bà ấy làm cho cuộc đời vui tươi. Giá mà con được sống với bà ấy, gạch ngang cô Neo. Kết tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô nói gì mà lạ thế? Cứ như cô không muốn con ở với cha ấy. Dù sao, con sung sướng được trở về trang trại Lyndhurst, gạch ngang thế ư, Ellen đay lại. Vậy mà cô cứ nghĩ con thích ở London bên anh chàng bá tước nào ấy chứ, gạch ngang ghét cô lắm. Cô Neo, bá tước Mannering là con người khó chịu nhất, và con có lý do hẳn hoi để không ưa anh ta. Cô đừng có mà trêu con như thế. Kết phản đối dữ dội một cách hơi thái quá và ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Nàng không thể kể với Neo được, cả cha nữa, cha nàng mà biết chuyện thì nàng sẽ bị cấm quan hệ với bá tước. Và vì một lý do nào đó, nàng không muốn vậy, thôi nàng cứ giữ kín chuyện này trong lòng mình thôi. Nàng đã qua một tuần lễ huy hoàng, đó là điều nàng nên nghĩ tới. Những cơn lốc mua sắm, những bộ váy xanh, đỏ, vàng, trắng, những bộ đồ đi ngựa, trang phục buổi sáng, mũ, giày, lông thú, đồ trang sức chất đầy trên môi xe. Nàng mỉm cười, chắc là ngay cả người cha hào phóng của nàng cũng phải rúm người lại khi nàng chia ra cho xem tập hóa đơn. Nàng đã dự hai bữa tiệc tại gia với một nhóm người thân thích của dì Sarah. Kết thấy họ đều dí dỏm và cực kỳ vui nhộn. Chỉ có một người trong số đó luôn luôn đánh đố tâm trí non nớt của nàng. Bá tước Mannering, có một điều chắc chắn là chàng đã tỏ ra hết sức lịch thiệp và ân cần. Những cuộc viếng thăm buổi sáng của chàng, mặc dù bao giờ cũng ngắn ngủi, nhưng đều đặn, chàng chuyện trò sôi nổi, nhưng đôi mắt lạnh lùng xa vắng. Có vẻ như chàng muốn ngầm thông báo với nàng rằng chàng cũng chẳng ưa gì nàng. Như nàng ác cảm với chàng vậy thôi, điều này lẽ ra phải làm nàng hài lòng mới đúng. Vậy mà không, ôi, trái tim đầy mâu thuẫn của đàn bà, nàng lại rơi vào trạng thái bối rối ghê gớm. Nàng thấy bá tước chẳng có cớ gì mà ghét nàng. Lẽ ra chàng phải nhận thấy những phẩm chất nơi nàng và cố chiếm lấy một chút lòng quý trọng của nàng chứ. Nhưng chàng có vẻ như chẳng thèm quan tâm tới điều đó. Thế rồi chiều hôm qua chàng lại khiến nàng ngạc nhiên. Bá tước đánh chiếc xe ngựa mui trần rẽ sang phố Bon sang trọng với những dãy cửa hiệu bày đầy các mặt hàng hấp dẫn. Chàng gật đầu lơ đãng với những người quen dọc đường vì con đang mải trò chuyện với viên thuyền phó ngồi cạnh. Đó là một thủy thủ kỳ cựu, có cặp mắt đen điềm tĩnh, gấp đôi tuổi viên thuyền trưởng của mình, gạch ngang tôi sẽ không nán lại nhà cô tôi lâu đâu. Hách, và tôi muốn ông đi cùng với tôi tới yết kiến đô đốc. Renuel tiếp tục nói, tôi muốn ông được nghe đích thân ngài khen ngợi, gạch ngang ấy. Ông thuyền trưởng, tôi không dám tự phụ thế đâu. Hách lẩm bẩm, Renuel cười và ghì cương trước cửa nhà bà cô. Chàng quay sang bảo Hách, gạch ngang ông cứ việc vào thăm bà Chavis đi. Khi nào về tôi sẽ cho người tới gọi ông, gạch ngang cảm ơn thuyền trưởng. Hách nói trong khi theo bá tước bước vào tiền sảnh, rồi rẽ sang lối bếp. Nghe tiếng gõ cửa, bà Bramble đang ngồi bên chiếc bàn đặt giữa bếp đặt tách trà xuống. Trong khi bà Chavis, bỏ dở công việc bên bếp lò, nhanh nhẹn chạy ra mở toang cửa, gạch ngang ôi. Trời đất quỷ thần ơi! Ông Hách, thật sung sướng cho con mắt già nua của tôi. Vào đây, con hải cẩu già, bà Chavis vừa nói giọng hoang hoang vừa kéo tay ông vào. Bà là người có tâm tính vui vẻ và một khuôn ngực đồ sộ. Hách ngoác miệng cười, gạch ngang chào bà già. Tôi ghé thăm ông bà một tẹo thôi. À, mà tôi cá là ông già nhà bà đang đến đấy. Đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn lừng lững đi vào bếp. Chevis làm quản gia đã 20 năm, phong thái lúc nào cũng khoan thai. Trịnh trọng, ông ta nồng nhiệt lắc lắc tay bạn, gạch ngang hẳn ngồi xuống đã. Con gà Goku à tôi? Này mẹ nó, cho chúng tôi tách trà nóng nhé. Chevis bảo vợ rồi kéo hách tới bàn nơi bà Bramble đang ngồi. Không hiểu sao má cứ đỏ dậy lên. Bấy giờ, hách mới để ý đến người phụ nữ. Ông khẽ nhớn mày, thích thú, bà già trông ngon lành quá. Ông nghĩ bụng và hướng ánh mắt ngưỡng mộ vào Ellen khiến mắt bà càng nóng bừng. Bà bỗng cảm thấy e thẹn. Lại chóa, bà thầm giễu mình, đã sấp xỉ ngũ tuần. Đâu còn là cô nữ sinh lần đầu tiên có người tán tỉnh. Bà tức cởi bỏ áo choàng, mũ, găng tay đưa cho Chevis. Mấy hôm nay, chàng rơi vào một tâm trạng kỳ lạ. Không phân định nổi là sung sướng hay đau khổ. Chàng chỉ biết chắc một điều rằng chàng luôn bồn chồn không yên. Gạch ngang bà chủ đi vắng. Thưa cậu, Chevis lễ phép thông báo. Nhưng có cô Newbury ở nhà. Cô ấy vừa đi vào thư viện cách đây ít phút. Bá tước nhoẻn miệng cười. Gạch ngang cảm ơn Chevis. Thông tin của ả lão thật giá trị. Ả này, khách đang ở trong bếp đấy. Chàng nói và quay người bước lên cầu thang. Bá tước bước vào. Thấy kết bò xoài trên bàn, bút cầm tay, mái tóc đen xõa tung quanh chiếc áo choàng lụa mỏng màu hồng. Mà thoạt nhìn, con mắt đầy kinh nghiệm của ả chàng đã nhận ra ngay là nàng chẳng mặc thêm gì bên trong. Nàng đang y hoáy viết, một cẳng chân trần hét lên, đung đưa ra chiều vui thích, mê mẩn, chàng đứng thử ra mất một lúc, nhưng rồi, một tiếng động cảnh tỉnh vang lên trong đầu chàng. Và chàng quyết định cho nàng biết sự hiện diện của mình, gạch ngang chào cô em họ. Trông cô có vẻ thoải mái quá nhỉ? Thật xấu hổ khi phải quấy rầy cô. Kết giật mình đứng phắt dậy và vội đưa một tay ấp lên cổ áo choàng hở rộng, gạch ngang ông không bao giờ chịu thông báo sự có mặt của mình sao? Thưa ông, nàng gắt gỏng, hay ông định nhìn lén tôi vậy, gạch ngang cô bé ngớ ngẩn. Chàng thốt lên cáu kỉnh trước thái độ thù nghịch của nàng. Nếu tôi muốn nhìn lén cô thì tôi đã nhìn rồi. Từ cái hôm cô phơi ra trong tư thế ngon lành ở trên sàn kia, gạch ngang ông thật quá quát. Nàng đáp trả và hầm hầm bỏ đi nhưng lại đâm sầm vào người chàng và rơi gọn vào vòng tay chàng. Nàng không cần phải đẩy chàng ra, vì chàng đã đỡ nàng đứng thẳng dậy rồi lập tức buông tay khỏi người nàng. Chẳng hiểu sao, điều đó lại càng khiến nàng nổi giận. Gạch ngang ông cho phép tôi đi chứ. Thưa ông, nàng cao giọng, gạch ngang cô sẽ ở lại đây tiếp tôi cho đến lúc cô Sarah về chứ. Chàng hỏi, bất ngờ nở một nụ cười quyến rũ. Nàng không thể ngờ chàng lại ngang tàng đến thế. Gạch ngang ông có nghĩ tôi sẽ chấp nhận nán lại thêm một khắc nào bên cạnh ông không, gạch ngang không? Cô đã tỏ rõ cho tôi thấy rằng cô ghê tởm tôi. Chàng nói giọng trầm trầm. Nàng thoáng ân hận, chàng có vẻ bị xúc phạm thật sự. Nàng dịu giọng, gạch ngang ồ, không phải thế đâu. Chỉ tại vì anh cứ có cái thói quen làm tôi phật lòng. Chàng bỗng bước lại gần nàng. Mắt sáng lên, gạch ngang có phải bao giờ cô cũng nói những điều cô không muốn, gạch ngang chỉ khi nào tôi tức giận thôi. Chàng tiến sát hơn và cầm lấy cánh tay nàng. Nàng vội giằng ra làm bức thư nàng đang cầm trong tay văng đi và bay vào lò sưởi. Nàng kêu lên, lao bổ tới giật tờ giấy ra, khiến một đầu ngón tay bị bỏng. Nàng nhăn mặt vì đau, và bá tước chạy ngay lại. Vẻ lo lắng thật sự, gạch ngang đưa anh xem nào. Cô bé, chàng âu yếm nâng tay nàng lên. Nàng lùi lại, chàng tiến tới. Vô tình dẫm phải vạt áo choàng của nàng, sợi dây lưng buộc hờ bung ra và tấm lụa che thân hình nàng tách hẳn làm đôi. Bá tước ngây người, nhìn dán vào khoảng da thịt nõn nà trước mặt, đôi vú căng nảy với hai núm hồng hồng đập vào con mắt thèm khát của chàng. Nàng thở hổn hển, bước giật lại làm đôi bầu tròn trịa nảy lên, nhưng trước khi nàng kịp khép hai vạt áo. Đôi bàn tay to lớn của chàng đã vươn ra túm lấy eo nàng và kéo lại mình. Sự động chạm vào đang thịt ở vòng eo thanh mảnh của nàng khiến chàng trở nên cuồng dại. và những nắm tay của nàng đấm vào ngực chàng lại càng kích thích chàng hơn. Môi chàng ép lên môi nàng, tách ra, thèm khát, hung dữ, đòi hỏi sự quy thuận. Chàng chẳng còn biết đâu là lý trí nữa. Chàng muốn nàng, chàng đã muốn nàng ngay từ giây phút đầu tiên, từ cái hôn đầu tiên. Nàng cảm thấy bàn tay chàng lần lên ngực nàng, môi chàng rời khỏi môi nàng, ấp vào đôi núm vú nhỏ hồng rồi lại trở về xoắn lấy môi nàng. Ép nàng thuần phục theo ham muốn của chàng, cả người nàng bừng cháy, cơ thể chàng như được làm bằng thép, những nắm đấm chỉ làm tay nàng đau thêm. Nàng bị ghì chặt trong vòng tay của chàng và cảm thấy phát sợ vì những nụ hôn mãnh liệt. Bởi nàng biết mình cũng đang run lên vì kích động. Nàng cưỡng lại, nàng phải cưỡng lại, bởi vì chàng đã thách thức nàng. Nàng liền giơ tay tát vào má chàng và rít lên, gạch ngang đồ đê tiện. Đồ thú vật, nàng đã thắng, bởi vì chàng lập tức buông nàng, gần như đẩy nàng ra khỏi mình. Khi nàng ập vội hai vạt áo che bộ ngực trần, nàng biết rằng một phần khác trên cơ thể nàng đã thức tỉnh, gạch ngang anh không đáng được mang danh quý tộc. Nàng hét vào mặt chàng, gạch ngang thế cô chờ đợi điều gì? Hả cô gái, trời ơi, cô đã biết sự xuất hiện của tôi ngay từ lúc tôi đặt chân vào phòng. Sao cô không đứng dậy mà bỏ đi? Đã thế, cô lại còn nhếch cặp chân trần lên, hai núm vú chĩa ra qua lần lụa mỏng. Cô muốn cho điều đó xảy ra. Nhưng, hãy cẩn thận, cô gái, cứ phô ra kiểu đó thì lần sau sẽ phải chịu nhiều hơn những cái hôn đấy, gạch ngang tôi căm thù anh. Nàng gào lên rồi chạy nhào ra khỏi phòng. Bức thư viết cho Danny, đã cháy mất một nửa, nằm lăn lóc trên sàn. Đập vào mắt chàng dòng chữ nhớ Danny lắm. Danny yêu quý chàng nhặt nó lên và giận dữ quăng vào lửa. Đó là chuyện ngày hôm qua. Nàng muốn quên nó đi. Ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ, nàng sẽ không phải gặp lại bá tước nữa. Lại chóa, nàng không thể giáp mặt với chàng được. Má nóng ran ran, nàng cứ nghĩ ngợi mông lung trong khi chiếc xe ngựa rong ruổi trên đường. Bá tước Mandarin đứng đợi bà cô trong im lặng chai ly. Ngu, chàng thầm rủa mình, thằng ngu ngốc, điên rồi, mày bị quỷ ám hay sao vậy? Mày đã tránh không bao giờ quyến rũ gái trinh cơ mà. Chàng tự cứ xỉ và không ngớt, nhưng, trời ạ, đó là tất cả những gì mà chàng đã kìm nén tột bậc để không tiến xa hơn vào cái lúc nhìn thấy bộ ngực trần của nàng. Sarah bước vào phòng, cắt ngang luồng suy nghĩ của chàng, gạch ngang a, Renuel. Travis bảo cô là anh đang ở đây. Mà có chuyện gì thế? Trông anh cứ như quỷ dạ xoa hiện hình ấy. Renuel nhếch miệng cười thảm thương và đổ sụp người xuống chiếc trường kỷ, gạch ngang hãy trừng phạt cháu đi. Sarah, suýt nữa thì cháu đã cưỡng hiếp cô cháu gái của cô, gạch ngang cái gì? Bà cô chàng la lên thất thanh. Chàng bật cười, gạch ngang cháu nói là suýt nữa thôi. Chứ chưa có gì cả. Sarah dậm trận giận dữ, gạch ngang thôi ngay kiểu đùa cợt ấy đi và khai ra xem anh đã làm cái trò quái gì vậy. Bà cảm thấy phiền lòng, không hiểu tại sao mà những người bà yêu quý bao giờ cũng có chuyện rắc rối với nhau. Mà bà đâu có muốn thế, bà tước đành tuôn ra đầu đuôi câu chuyện, gạch ngang ôi, Renuel, sao anh lại có thể xử sự như một con bò được thế? Trí khôn của anh để đâu rồi mà lại đi cưỡng bức một cô gái ngây thơ như vậy? Gạch ngang thôi được, đồng ý là cháu đã phát dồ. Nhưng mà cô Sarah, cô cứ lãng mạn hóa sự việc, nàng là một trang nhan sắc, và có thể còn trinh, nhưng nàng không còn ngây thơ gì đâu, gạch ngang anh nhầm rồi. Sarah khẽ nói, gạch ngang nhầm ư, cháu không nghĩ thế đâu. Chàng nói và nhớ lại tấm thân nóng rực của nàng trong vòng tay mình. Dù sao đi nữa, cháu sẽ không tranh luận về sự ngây thơ của cháu gái cô ở đây. Tốt hơn là cô nên bảo nàng đừng có ăn mặc nèo nàn như thế nữa mỗi khi xuống lầu, gạch ngang thôi đi. Renuel, anh làm cô phát ốm lên được. Sarah làm mặt giàn dỗi. Chàng mỉm cười, gạch ngang đừng cô. Nhất là khi cháu đến để xin cô một ân huệ, gạch ngang ân huệ. Trong khi anh cư xử như một kẻ đều cắng vậy, gạch ngang vâng. Chàng đáp thản nhiên, gạch ngang đồ sức sược. Chuyện gì nào, gạch ngang cháu muốn cô mời bá tước Mirabaen người Venice và em gái ông ta. Công nương Moravia đến dự tiệc gạch ngang để làm gì? Gạch ngang cháu muốn xin một chút đặc ân từ đôi mắt của công nương. Nàng đẹp tuyệt, cô có nghĩ vậy không? Gạch ngang ừ, nhưng Brenuel. Anh định âm mưu gì vậy? Gạch ngang một cuộc tình nho nhỏ, gạch ngang cái thằng xỏ lá. Nhưng phải sau bữa tiệc của hoàng tử vào thứ năm tuần sau. Họ chưa được tiếp nhận chính thức, mặc dù cô nghe kể là đức ngài đã ban cho tiểu thư vài cuộc tiếp kiến. Bá tước hôn tay người cô, mỉm cười nháy mắt với bà rồi cáo lui. Chàng gặp khách đứng chờ ở gian tiền sành, liền dục gạch ngang chúng ta phải nhanh lên. Ngài Nelson đang đợi, cách chương.